Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60. Chương 60: Bồi tội. Tiểu Ninh, ngươi ai? Đợi Đồ Môn Hán cùng Hồ Ninh Át thị hồi kim chướng nghỉ ngơi. Thanh Vân chạy chư vì đương gia người nói chuyện lưu ở tụ nghĩa đường nghị sự. Phương Lâm trước hết nhất không nghĩ ra hướng Lâm Ninh làm khó dễ. Thấy hắn mặt dỗ trên mặt tràn đầy rất là tiếc cùng khổ sở. Lại có lời khó tả. Một bên tứ đương gia Đặng Tuyết Nương mở miệng nói. Tiểu Ninh a, người biết người hôm nay bỏ lỡ nhiều trọng yếu cơ hội. Lâm Ninh ngạc nhiên nói. Cơ hội gì? Đặng Tuyết Nương khí dậm chân nói. Thiên hạ này địa cấp công pháp cũng có đếm được. Đừng nói chúng ta chỉ là một cái sơn trại. Chính là tầm thường thế gia đại tộc cùng danh môn đại phái. Cũng đừng hòng đơn giản đạt được một bộ địa cấp công pháp. Không có địa cấp công pháp, cho dù tốt thiên tư cũng khó đột phá tông sư. Hiện giờ chúng ta thật vất vả đạt được như vậy một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Tiểu Ninh ngươi hẳn là không biết, trên thảo nguyên có rất nhiều ngàn năm trước từ Trung Nguyên đoạt trở về công pháp. Người chướng mắt luyện võ, thế nhưng nên vì đại đương gia suy nghĩ một ít đó. Lâm Ninh ha ha một tiếng, nói, nguyên lai các ngươi nói chính là việc này. Nói qua, hắn mắt nhìn sắc mặt lạnh nhạt Điền Ngũ Nương, lại nói, Ngũ Nương công pháp nếu là đợi đến mấy người các ngươi lão rau. Các trưởng bối quan tâm, sợ là Hoàng Hoa Thái cũng đều nguội lạnh. Công pháp ta sớm đã chuẩn bị tốt việc này, không nên các ngươi lo ngại, nhớ lấy, chúng ta cùng Thảo Nguyên, tốt nhất bảo trì khai mở khoảng cách nhất định, không muốn bị người quá nặng ân huệ, bằng không, là họa không phúc, cái gì, mấy cái đương ra người cái cằm đều nhanh kinh điệu, cảm giác quả thật quỷ dị đến sởn tóc gáy, từng cái một ánh mắt ngạc nhiên nhìn xem Lâm Ninh. Hồ Đại Sơn trừng mắt thật lớn nhãn gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Ninh. Hũ âm thanh nói, Tiểu Ninh, bực này sự tình, ngươi nhưng chớ có vui đùa. Đây chính là địa cấp công pháp. Đặng Tuyết Nương trực tiếp hơn, ngươi chừng nào thì chuẩn bị tốt. Là công pháp gì? Lâm Ninh thấy liền Điền Ngũ Nương một đôi phượng con mắt đều chấn kinh nhìn mình. Mỉm cười. Phong Khinh Vân đạm nói, ta bối người đọc sách, đương bên trong bày mưu nghĩ kế, quyết thắng thiên lý ra, tại không tiếng động chỗ nghe kinh lôi. Các ngươi quan tâm đại đương gia, chẳng lẽ còn có thể so sánh ta càng quan tâm nàng? Như vậy liên quan đến nàng vận mệnh tiền đồ sự tình. Chỉ dựa vào đợi, dựa vào cầu, dựa vào người bố thí, kia không khỏi quá yếu chút. Ta thuở nhỏ như thế nỗ lực đọc sách, liền là vì không cầu người, hiện giờ càng sẽ không để cho Ngũ Nương lại đi cầu người. Về phần công pháp gì, buổi tối ta thì sẽ cùng Ngũ Nương nói, có nghe hay không, lần này thì cũng thôi, lần sau lừa gạt nữa lấy ta đi cầu người, sẽ không dễ dãi như thế đâu. Cuối cùng hai câu là Lâm Ninh trên cao nhìn xuống giáo huấn Điền Ngũ Nương ngữ điệu. Điền Ngũ Nương không nói, lẳng lặng nhìn hắn, Tiểu Ninh ngươi, Lâm Ninh một phen nói Phương Lâm đám người mặt đỏ tới mang tai. Đều không kịp nào đó nhà thơ buồn nôn, bọn họ chân tâm cảm thấy oan uổng. Nói cho cùng, bọn họ cũng chỉ là cái sơn tặc, có thể đứng thẳng tại ngàn dặm thương lan trong núi, gì đứng ở 13 đại sơn trại cạnh cửa không ngã. Đã đến cực hạn của bọn hắn. Để cho bọn họ đi mưu đoạt một bộ địa cấp công pháp. Cho dù giết bọn chúng đi cũng làm không được a. Thế nhưng là, bọn họ cũng không thể nói Lâm Ninh đứng nói chuyện không đau thắt lưng. Chung quy cho dù hôm nay trăm năm khó được nhất ngộ cơ hội tốt. Đều dựa vào nhân gia đập, Vuông Lâm mấy người mặt của bị đè nén hồng tâm đau khổ. Điền Ngũ Nương đối với Lâm Ninh nói khẽ, Tiểu Ninh. Tam thúc bọn họ đã tận lực, không thể trách móc nặng nề. Những năm nay, Nếu không Tam Thúc bọn họ dốc sức trợ giúp, ta cũng kiên trì không đến hôm nay. Lời ấy thiếu chút để cho Phương Lâm đám người nước mắt đều rơi xuống. So sánh với Chủy Độc Tâm nhút nhát Lâm Ninh, Điền Ngũ Nương mặc dù hãn hữu khuôn mặt tươi cười, thế nhưng so với hiện tại cái này mặt mũi tràn đầy mỉm cười thiếu niên mạnh mẽ gấp một vạn lần. Lâm Ninh cũng không để ý Đặng Tuyết Nương trừng tới ánh mắt, cười ha hả nói, đâu là ta trách móc nặng nề, rõ ràng là bọn họ rồi mới trách móc nặng nề ta. Gạt bỏ, đều là người một nhà, nói vậy chút không có hứng thú. Hai ngày này Tam Thúc, Tứ Thúc các người cũng đều bị liên lụy, điểm tâm sáng đi nghỉ ngơi a. Ta còn muốn cho đại đương gia dùng châm. Phương Lâm đám người bị này vợ chồng son một cái hát mặt trắng, một cái hát mặt đỏ, thu thập không còn cách nào khác, vừa buồn cười vừa tức giận, bất quá cũng không có quá mức bất mãn. Sơn trại có như vậy hai cái rất cao minh người trẻ tuổi, thịnh vượng ở trong tầm tay, bọn họ còn có cái gì hảo bất mãn? Duy nhất nội tâm có chút khó bình chính là ai đến cùng lớn tuổi không theo kịp hàng giàu tương đương. Phương Lâm nhìn nhìn Điền Ngũ Nương, lại nhìn một chút Lâm Ninh, lắc đầu cười khổ câu, lại nói chuyện này mấy người chúng ta lão ghét vật liền không hỏi nhiều. Chung quy liền ngay cả lần này ngàn năm một thuở cơ hội bắt đầu cũng là đại đương gia cùng tiểu Ninh chính mình tìm thấy. Chúng ta không tốt nhiều dài dòng, nhưng tiểu Ninh, đại đương gia công pháp sự tình, ngươi ngàn vạn chớ để trò đùa. Việc này liên quan đến ta Thanh Vân trại căn bản tồn vong. Nếu ngươi trả lại không có kết quả gì, ngàn vạn không muốn gắng gượng, lại đi cùng Bắc Thương đại hãn nói một chút. Lâm Ninh không có nhiều lời nữa cái gì, khoát tay nói, được rồi, ta biết, Tam Thúc các ngươi mà lại đi gạt bỏ, đều đưa đến những khách nhân này. Sơn trại còn có đại sự thương lượng, thấy Lâm Ninh đuổi người, Phương Lâm đám người không nói gì, chỉ có thể cùng Điền Ngũ Nương cáo từ đồng thời rời đi. Đối xử mọi người đều đi rồi, Lâm Ninh thở phào nhẹ nhõm, đặt mông ngồi ở một bả ghế xếp có tay vịn, tiện tay giật ra cổ áo. Vì làm thuần chánh nhất người đọc sách, cho dù ở giữa hè, Lâm Ninh vạt áo cổ áo cũng sẽ khấu trừ kín. Hiện tại không có ngoại nhân, hắn mới không cần lại làm bộ. Điền Ngũ Nương thấy hắn sắc mặt vất vả, đứng dậy vì hắn châm chén trà nhỏ đưa đến ghế dựa biên mộc mấy. Lâm Ninh sau khi nhận lấy một hơi uống cạn, nói, lại đến một ly. Điền Ngũ Nương cũng không tìm sắc, quả thật lại đi ngược lại chén nhỏ. Lâm Ninh phục lại uống cạn, sau đó nhìn Điền Ngũ Nương, đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười, vô cùng sáng lạn. Chẳng biết tại sao, nhìn xem Lâm Ninh cao hứng thành như vậy, Điền Ngũ Nương phượng trong mắt cũng hiện lên một vòng nụ cười thản nhiên. Lâm Ninh kích động nói, chúng ta phát tài. Điền Ngũ Nương khó hiểu ý nghĩa. Lâm Ninh hắc thanh âm, nói, đi, về phòng trước cho ngươi châm cứu. Điền Ngũ Nương hơi hơi kinh ngạc, hỏi, ta hiện giờ trăm mạch câu thông, còn muốn tiếp tục sao? Lâm Ninh nghiêm mặt nói, ngươi trả lại không biết xấu hổ nói, ngươi lỗ mãng sử dụng kiếm khí mạnh mẽ khai mở trăm mạch, đối với kinh mạch tổn thương bao nhiêu? Ta biết ngươi cự ly tông sư chi nửa bước xa, thậm chí đều chưa hẳn cần lại tìm công pháp, chỉ đem ngươi lúc trước chém ra kia kiếm cân nhắc thấu, cũng đủ để sánh ngang tông sư. Lấy kia kiếm uy lực, cho dù ở trong tông sư cũng không tính yếu ớt. Có thể chẳng lẽ ngươi liền nghĩ dừng lại tông sư, không muốn thử xem là một người từ xưa đến nay đệ nhất nữ võ thánh tư vị? Điền Ngũ Nương không để ý đến Lâm Ninh trong giọng nói hấp dẫn, mà là chăm chú nhìn xem hắn nói khẽ, không có thiên cấp công pháp là không thể nào thực hành võ thánh. Này Trung Nguyên thiên hạ chỉ có 3 bộ thiên cấp công pháp tại tam đại võ thánh trong tay, Bực này công pháp, không có gì ngoài thuở nhỏ tự tay bồi dưỡng coi trọng nhất dòng chính đệ tử. Liền tầm thường nhi nữ cũng sẽ không tương truyền. Thanh Vân Trại lại làm sao có thể đạt được? Lâm Ninh cười ha hả nói. Nếu không, nói như thế nào chúng ta phát tài sao? Dứt lời, hắn đứng người lên, nhìn thẳng lấy Điền Ngũ Nương có chút mê hoặc phượng con mắt. Nói khẽ, ta 7 tuổi năm đó, ngươi đưa một kiện tự tay may xiêm y cho ta làm quà sinh nhật. Đáng tiếc khi đó lòng ta ngực hẹp hòi, tính tình quay lệ, không hiểu quý trọng. Hiểu chuyện, vẫn muốn bù đắp ngươi, nhưng cảm thấy không có cái gì có thể bù đắp năm đó lỗi. Thẳng đến ta được đến này bộ thiên cấp công pháp, tuy càng tình nguyện thời gian đảo lưu, đi nhặt lên kia món mềm mại xinh đẹp bộ đồ mới, nhưng lại làm không được, cho nên chỉ có thể lấy này bộ thiên cấp công pháp bồi tội. Ngũ Nương tỷ tỷ, ngươi có thể tha thứ ta sao? Điền Ngũ Nương xưa nay thanh lãnh phượng con mắt dần dần ửng đỏ. Nhìn xem Lâm Ninh kia song thanh triệt chân thành ánh mắt, đúng là vẫn còn nhịn không được, nhỏ xuống hai khỏa bọt nước. Ngũ Nương tỷ tỷ, đây là Ninh thị vẫn còn ở. Yêu cầu Lâm Ninh đối với Điền Ngũ Nương xưng hô. Giờ khắc này, trong nội tâm mọi cách tư vị, chỉ là nàng xưa nay hiếu thắng. Nước mắt trượt xuống một khắc này cũng thóng xuống tầm mắt. Lâm Ninh thấy vậy ha ha cười, cũng không lại bức nàng, mà là ấm giọng nói, đi thôi, về nhà trước, ta cho ngươi hảo hảo nói một chút, làm thế nào đạt được này bộ thiên cấp công pháp đấy? Dừng một chút lại hỏi, ngươi muốn nghe hay không? Ngươi muốn là không muốn nghe, ta đây đừng nói. Điền Ngũ Nương thấy hắn cố ý cầm trêu chọc nàng, dương mắt mảnh vải hơi hơi trợn mắt nhìn hắn. Cái nhìn này, đúng là không nói ra được quyến rũ. Ngọc Mã Sơn, trong ngày thường hung thần ác sát tiểu nhi dừng lại gáy ngọc mã trộm, tối nay lại tựa như một đám đợi làm thịt heo dê. Bị ba cái từ trên trời giáng xuống hắc y nhân cường sát nhập trong sơn trại, chém dưa thái rau giết không hề có sức chống cự. Tuy nói tối nay là bởi vì sơn trại tới khách quý mới sơ hở phòng ngự, bởi vì ngọc mã trộm nhóm tuyệt không nghĩ được sẽ có người dám ở khách quý vẫn còn ở thì động thủ. Mà ba người hắc y nhân võ công chí cao chi tàn nhẫn, cũng vượt quá tất cả mọi người tưởng tượng. Hoặc dùng đoàn thương, hoặc dùng dao găm, hoặc dùng đâm. Mặc dù đều là binh khí ngắn, nhưng ba cái đang mặc y phục dạ hành tựa như từ âm phủ bò vào ngọc mã sơn hắc y nhân, lại trong thời gian cực ngắn liên sát ngọc mã sơn quần đạo hơn 100 người, giết cả tòa ngọc mã sơn gần như tan vỡ. Ngọc mã sơn đại đương gia Đỗ Lệ Nương một chương nguyên bản coi như mặt của mỹ lệ, lúc này dữ tợn đáng sợ, tự đầu lông mày xuống bị tìm một đạo máu chảy đầm đìa lỗ hồng. Gương mặt này xem như triệt để phá hủy. Nàng xem thấy trả lại đang tung hoành bừa bãi sát lục ba hắc y nhân, trong mắt khó nén phẫn nộ, thanh âm bén nhọn thê lương nói, ta Ngọc Mã Sơn cùng hắc băng thai nước sông không phạm nước giếng. Các ngươi dựa vào cái gì như vậy khi dễ người? Một cái cầm trong tay ba lăng độc long thứ hắc y nhân cười lạnh một tiếng, nói, một đám hạ lưu đám ô hợp, cũng muốn cùng ta hắc băng thai nói chuyện gì nước sông không phạm nước giếng. Người Ngọc Mã Sơn chuyện xấu làm tuyệt, đỉnh đầu sinh đau nhức lòng bàn chân chảy mủ từ đầu xấu đến ngọn nguồn, chả lại dám như thế không biết xấu hổ hô khi dễ người. Mắng gạt bỏ, trong tay độc long thứ huy vũ, lại chém giết hai cái sớm bị dọa bể mật cướp đường muốn chạy trốn sơn tặc. Mà người áo đen này, lại cũng là nữ nhân. Đỗ Lệ Nương nghe vậy thiếu chút tức chết. Thế nhưng là cho dù trước mắt ba cái ác quỷ la sát không có như vậy hung ác, nàng cũng không dám đối với hắc băng thai người như thế nào. Chỉ có thể cưỡng ép giải thích, ta Ngọc Mã Sơn nhiều gia tự Đại Tần, cho nên mặc dù đã làm một ít chuyện xấu, lại chưa bao giờ có hại qua nghiêm chỉnh người Tần. Kia hắc băng thai nữ tử lạnh lùng nói, miếu nhỏ thôn người không phải là người Tần. Miếu nhỏ thôn Hà nhị cô một nhà cũng bị ngươi hại chết. Ngươi còn dám rảo biện. Nghe nói, miếu nhỏ thôn cùng Hà nhị cô. Đỗ Lệ Nương khí tức trì trệ, nhưng lập tức lại nói, miếu nhỏ thôn nguyên là Tần quốc tội dân, là có tội mới xung quân đến biên quan trấn thủ biên cương. Kia hắc băng thai nữ tử cười lạnh nói, tuy là đại Tần chi tội dân, đối với ngươi này người hạ tiện cao quý gấp trăm lần. Nhìn xem dần dần vây quanh ba cái khắp cả, người hắc y hắc băng thai đệ tử, còn có theo nàng nhiều năm lúc này lại ngược lại trong vũng máu bốn cái nữ đương gia. Đỗ Lệ Nương sinh lòng tuyệt vọng, nàng quay đầu lại hướng đại sảnh thượng buồn bã hô. Tiểu hầu gia, nhìn tại tương đồng thương lan sơn lục lâm đồng đạo, ta Ngọc Mã Sơn nhìn trời kiếm sơn từ trước đến nay cung kính phần. Xuất thủ cứu giúp một lần a. Đối diện hắc băng thai nữ tử nghe vậy khẽ giật mình. Lập tức lạnh giọng hỏi, hầu Ngọc Xuân vô sỉ tiện nhân quả thật tại đây. Vừa dứt lời, chợt nghe đến một đạo lười biếng thanh âm truyền đến. Tiểu Phi Phi, một năm không thấy, người tựu này nhớ ngươi Ngọc Xuân sư ca sao? Phi, hắc băng thai nữ tử giận dữ thối đạo, người này hèn hạ vô sỉ chó sơn tặc, nhìn ta hôm nay không lấy đầu của ngươi. Dứt lời, giờ độc lòng ám sát đi qua. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.